Chương 1509, Mặc Mặc mất tích. Nhiên Hoa nói, chúng ta Đại Ngụy đương nhiên không cho phép thế lực khác truyền giáo, nhưng cái kia tiểu quyển đại tiên sau lưng thế lực cũng không yếu, bọn hắn lại không có sinh ra nguy hại, cùng bọn hắn xung đột, được không bù mất. Đại nhân vẫn là nghe bần tăng, nếu là cái kia tiểu quyển đại tiên thật sinh ra cái gì không tốt ảnh hưởng, chúng ta lại nghi ca cờ hờ đến xử lý, hiện tại tạm thời đối với nó làm như không thấy, lấy quan sát làm chủ. Nhiên Hoa trong lòng suy nghĩ liền tính không biểu hiện thiện ý, nhưng tốt nhất đừng biểu đạt tác ý không nổi xung đột, bách tính liền sẽ không thụ thương, dạng này đương nhiên rất tốt, thế nhưng là tổng phủ bên kia hỏi thăm về đến, ta không biết nên trả lời như thế nào là tốt. Chu Phạm một mặt khổ sở nói, cái này hình như không quá hợp quy củ. Đại nhân yên tâm, việc này chúng ta Đại Phật tự sẽ hướng quan gia đặc biệt nói rõ, sẽ không để cho đại nhân khó xử. Nhiên Hoa mặt lộ mỉm cười nói, đại nhân quả nhiên lòng dạ từ bi. Làm quan một phương, tự nhiên tạo phúc bách tính. Chu Phạm lại là nói. Nhiên Hoa không có ở lâu, mà là cáo từ rời đi. Chu Phạm lại khách khí đưa thoáng cái hắn, ở quay người trở về, trên mặt nhịn không được lộ ra ý cười. Đạo chủ phủ rất nhanh liền hủy bỏ lệnh cấm, dùng đối bái tiểu quyển đại tiên loại hành vi này quan sát làm chủ thái độ. Tim thân phù cũng bị đạo chủ phủ người thanh tẩy sạch. Chu Phạm lúc này mới yên tâm lại. Chỉ cần đại bộ phận tìm thần phù bị rửa đi, cái kia Nhiên Hoa liền tính trong tay còn có tìm thần phù QNZ không thể dễ dàng như thế quan sát được nguyện lực hướng chạy. Dù sao đạo thành lưu lại tín đồ, vị trí chỗ ở không giống, muốn quan sát được nguyện lực hướng chạy, chỉ có tại toàn thành bố trí tìm thần phù, mới có thể làm đến tùy tiện quan sát. Đương nhiên là cẩn thận làm việc, Chu Phàm ở xác nhận Nhiên Hoa một đám người rời đi Hàn Bắc đạo thành về sau, hắn mới giải khai đối thần cách phong tỏa. Hấp thu nguyện lực và đáp lại tín đồ cầu nguyện. Hắn biết do ít nhất một đoạn thời gian rất dài bên trong, không cần lo lắng đại Phật tự quấy nhiều hắn tiểu quyển đại tiên truyền bá tín ngưỡng. Đương nhiên vì để tránh cho gây nên xung đột, hắn vẫn là xuống thần dụ, không cho tín đồ đi ra Hàn Bắc đạo truyền bá tín ngưỡng, mà còn liền tính truyền bá, khoảng cách QNZ qua xa, hắn hoàn toàn không thu được. Thành lập tiểu quyển đại tiên giáo sự tình, Chu Phàm vẫn là quyết định lại chậm rãi. Xem đại Phật tự sẽ hay không giết một cái hồi mã thương, hắn biết rõ đại Phật tự liền tính không dám cùng hắn lên xung đột, nhưng cũng sẽ không cứ như vậy buông lỏng cảnh giác, khẳng định sẽ kéo dài chú ý hắn các tín đồ. Kiến giáo loại chuyện này quá mẫn cảm, nói không chừng sẽ kích thích đến đại Phật tự. Đống nhiên lại qua 10 ngày, khoảng thời gian này bình an vô sự, Chu Phàm chỉ là dốc lòng tu luyện cùng ngẫu nhiên chú ý thoáng cái chính mình tín đồ số lượng gia tăng. Bởi vì tín đồ gia tăng, và hắn không phải là cái gì người đều hỗ trợ phá cảnh, mà là muốn xem cống hiến nguyện lực số lượng, vì lẽ đó nguyện lực cuối cùng thu chi cân bằng, mà lại không cần hắn tốn hao linh tài đi đền bù. Nhưng QNZ bởi vì chỉ là thu chi cân bằng, hắn cái này thái cổ chi thần thần cách thực lực cơ hồ không có tăng trưởng. Nếu không phải Chu Phàm loại này chỉ muốn thu tín đồ, chỉ sợ thật đúng không có tu sĩ chọn loại này như thế hố thần đạo lưu. Nói không chừng chờ tu sĩ kia chết rồi, cái này thần đạo lưu cũng khó có thể bước vào hóa nguyên cảnh. Chu Phàm một bên tại trong sân tu luyện đao pháp, một bên suy nghĩ những chuyện này. Chủ nhân, chủ nhân. Trong phòng truyền ra tiểu quyển tiếng thét chói tai và tiểu muội sủa loạn tiếng. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn dừng lại tu luyện, chỉ là một cái chớp mắt liền chạy vào nhà bên trong, thế nào Mặc Mặc không thấy tiểu quyển nhanh khóc. Nguyên bản nàng cùng Mặc Mặc còn có tiểu muội đang chơi. Nhưng đột nhiên Mặc Mặc bá thoáng cái liền không thấy. Chu Phàm ngơ ngác một chút, hắn thần tốc quét một vòng gian phòng, hô, Mặc Mặc Mặc Mặc thế nhưng là không có đạt được bất luận cái gì đáp lại. Nàng mới vừa rồi còn tại, không biết vì cái gì lại đột nhiên không thấy tiểu quyển rất gấp no y tiểu muội cũng là tại đi lòng vòng, phát ra tiếng ô ô, nàng mũi còn đang không ngừng ngửi, hy vọng tìm ra Mặc Mặc đi nơi nào vừa rồi có hay không xảy ra chuyện gì khác. Thường sự tình Chu Phàm nhìn xem tiểu quyển trầm giọng hỏi, vì cái gì lại đột nhiên không thấy tiểu quyển hồi tưởng thoáng cái, vẫn là không nhớ tới có cái gì đặc biệt dị thường sự tình, nàng vội lắc lắc đầu. Chu Phàm nhíu mày, Mặc Mặc cho tới bây giờ chưa tư nở dê xuất hiện vô duyên vô cớ biến mất tình trạng, hắn lục thức mở ra, đồng dạng không có tìm được Mặc Mặc bóng dáng. Chu Phàm không tiếp tục do dự, hắn bắt đầu ở trong lòng kêu gọi thuyền, để thuyền cho hắn đem Mặc Mặc cái này phụ tá giả truyền tống về đến. Đây là thuyền cho hắn cái này đang thuyền giả khai thông một hạng năng lực. Đen thui ánh sáng trong phòng xuất hiện, ánh sáng tàn đi, Mặc Mặc xuất hiện tại Chu Phàm bọn hắn trước mắt, Mặc Mặc trợn to hoàng kim nhãn đồng tử, nàng phát hiện chính mình trở về, lập tức bao tô ra nước mắt, bay nhảy cánh bay vào Chu Phàm trong lồng ngực, ô ô khóc. "Tốt, không có việc gì." Chu Phàm vội vàng trấn an lên Mặc Mặc, hiển nhiên Mặc Mặc cũng bị dọa sợ, "Ngươi vừa rồi đi nơi nào gâu gâu?" Mặc Mặc bắt đầu duỗi ra móng vuốt, hướng Chu Phàm giải thích. Nhưng Chu Phàm vẫn là nghe không hiểu. Mặc Mặc không biết có phải hay không bởi vì lòng thần ngữ quan hệ, nàng vẫn là học không được nhân ngữ. Tại Mặc Mặc hướng Chu Phàm giải thích thơ ý điếm, gian phòng bên trong đột nhiên hiện hiện một đoàn huyết sắc quang mang. Chu Phàm ngay lập tức phát hiện cái này đoàn huyết sắc quang mang, hắn vội vàng phất phất tay, tiểu quyển cùng tiểu muội đều chạy vội tới Chu Phàm sau lưng. "Ngươi là ai?" huyết sắc quang mang truyền ra một đứa bé trai thanh âm. Chu Phàm mơ hồ cảm thấy thanh âm này hình như ở nơi nào nghe qua. Hắn thần tốc hồi tưởng thoáng cái, rốt cục nhớ tới, kia là hắn trước kia tham gia thư viện đại khảo lúc, tại Thiên Huyễn Tuyết Sơn bởi vì hãi mộng chi hoàn nhập mộng gặp được huyết y lý tiểu Nam Hải, cái kia huyết y lý tiểu Nam Hải thành tuyên có chút đặc biệt, hắn cũng không có quên. Cái kia huyết y lý tiểu Nam Hải lúc ấy còn để Chu Phàm ôm hắn thoáng cái, hắn còn gọi Chu Phàm tỉ tỉ, những chuyện này đều để Chu Phàm khắc sâu ấn tượng, cho dù hắn thực lực cùng đại khảo so sánh, đã là trời cùng đất chênh lệch. Nhưng hắn vẫn là đề cao cảnh giác, không có tùy tiện ứng lời nói. "Ta biết ngươi tại, còn biết ngươi là một nhân loại, bằng không ta làm sao lại dùng nhân loại tiếng thông dụng no y truy hệ nở cu nở dê ngươi, là ngươi đem ta hao tâm tổn trí truyền tống tới tiểu gia hỏa lại đoạt trở về, đúng không?" huyết y tiểu Nam Hải thanh âm trở nên lạnh. "Ngươi là ai, ngươi lại là ai?" Chu Phàm cảnh giác suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng hỏi thăm. Huyết sắc quang mang bên trong phát ra khẽ di một tiếng, lại trầm mặc một hồi. Mới có thanh âm truyền ra, "Là ngươi, ta minh bạch, xem ra ban đầu là ta hiểu lầm, ngươi không phải tỷ tỷ của ta, ngươi còn nhớ ta không? Ngươi ta gặp mặt qua, ngay tại phố Ngộng Quan trong Ngộng." Chu Phàm biết rõ huyết y tiểu Nam Hải nhớ tới, hắn nói, "Nhớ kỹ." Bên kia cười khẽ một tiếng, "Ta đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, là bởi vì ngươi mang theo tỷ tỷ của ta hậu duệ, từ đó nhiễm nàng khí tức, trong Ngộng chỉ là ta một cái phân thân. Thực lực yếu đến liền cái này đều phân biệt không được, tỷ tỷ của ta hẳn là không tại ngươi bên cạnh, bằng không nàng đã sớm lên tiếng. Cái kia nàng bây giờ ở nơi nào?" "Tỷ tỷ ngươi là ai?" Chu Phàm hỏi, nhưng hắn trong lòng có một chu tờ suy đoán. Mặc dù ta rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng nàng là Long Thần nhất tộc tộc trưởng, Long tộc chi chủ, nàng hậu duệ tiểu gia hỏa kia ngay tại bên cạnh ngươi, ngươi còn muốn phủ nhận ngươi không biết nàng sao?" huyết ý thì tiểu Nam Hải lạnh lùng nói. Nguyên lai ngươi là Mặc Mặc, nàng cứu Chu Phàm có chút trợn mắt hốt mồm.